Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1466, tái sinh ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI dưới chân. Tô Nhiên này mới cảm nhận được kình phong từ phía dưới gào thét đột kích, thầm nghĩ không ổn, không kịp cân nhắc cái khác, hướng phía bên cạnh nhanh chóng bình di hai cái thân vị, một khối đường kính ước chừng 70cm nham thạch lau hắn hắc bảo bắn ra ngoài, tiếng gió bén nhọn trà sát được hốc mắt đau nhức. Tất cả quá trình quá mức mạo hiểm, thẳng đến thạch khối tiêu thất Tô Nhiên cũng còn không có phục hồi tinh thần lại, phía sau lưng lạnh lẽo thiếu chút dọa mất hồn. Hèn hạ, Tô Nhiên hồn phách vừa mới phụ thể, liền vội chập choạng trơn trượt trở lên chạy trốn vài mét rời xa boss cừu hận phạm vi, lúc này mới yên tâm, xem vừa rồi mạo hiểm một màn, Tô Nhiên đều cảm thấy một trận hoảng sợ, nếu như bị đánh trúng tuyệt đối là miễu sát cục diện. Thật không nghĩ tới, chính mình không có hấp dẫn đến boss cừu hận, cũng có thể lọt vào đánh lén, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Điều này nói rõ boss chỉ số thông minh, so với chính mình tưởng tượng cao hơn, chúng đã nhìn ra, muôn đời độc giao chủ nhân đúng là mình, lại vẫn hội bắt giặc trước bắt vua chiêu số, đây cũng quá yêu nghiệt. Thanh thất muội tử, đa tạ, cũng đã sớm nói để cho ngươi cẩn thận, ngươi thiên không nghe, hiện tại bị thua thiệt a. Mặc Thanh thất tức giận, chừng Tô Nhiên nhất nhãn. Ngươi muốn là còn dám xem nhẹ này hai cái boss, cuối cùng xui xẻo, còn là ngươi. Ai có thể nghĩ vậy sao, nhiều mãng xà dây dưa chúng, còn có thể chơi chiêu thức ấy, thật sự là đủ hèn hạ đấy. Tô Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, đừng làm cho ta bắt được cơ hội, không có khả năng dễ tha chúng. Phốc Thủy, nghe ta một câu khích lệ, hay là thôi đi, ngươi một cái pháp sư cũng dám cùng boss cận thân, là lấy không đến chỗ tốt, cho dù dùng sùng vật đi kiềm chế, chúng cũng sẽ bỏ qua. Mục tiêu, oán hận, vừa rồi chính là cái ví dụ, khác vờ ngớ ngẩn. Mặc Thanh thất hảo ngôn khuyên bảo, đã làm tốt buông tha cho nhiệm vụ ý định, không muốn ở phương diện này lãng phí thời gian. Không tranh thủ hạ làm sao biết có hữu hiệu hay không, quả ta liền thử một lần, cầu phú quý trong nguy hiểm, nói không chừng còn có thể đào ra bảo bối tới đó. Tô Nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho này khó được tảng đá phần mộ, có thể sử dụng hai cái thủ hộ boss trông coi, này đãi ngộ quy cách phải đồng dạng, bên trong khẳng định có bảo tàng. Cắt trong mộ có thể có bảo bối gì, ngoại trừ hủ cho cốt chính là quan tài, còn có chút chết người dùng đồ vật, đồ cổ ở trong trò chơi lại không đáng tiền, nguy hiểm cùng lợi ích căn bản không thành có quan hệ trực tiếp, được rồi, ngươi đã tâm ý đã quyết, khuyên nhiều vô ích. Mặc Thanh thất đã không còn khí lực đi khuyên, chỉ có thể từ nào đó Tô Nhiên tính tình. Ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta sẽ giúp ngươi nhặt xác. Mỏ quả đen, ta sống phải hào hào địa thu cái gì thi, khác nói càn. Tô Nhiên không muốn ở trên đề tài này làm nhiều dừng lại, ánh mắt nhanh chằm chằm này hai cái boss. Thanh thất muội tử, ta hôm nay để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là cực hạn khiêu chiến. Cắt chơi thích hơn một thân hôi, chơi không vui một hộp hôi, lời này tặng cho ngươi phù hợp. Mặc Thanh thất một chút mặt mũi cũng chưa cho Tô Nhiên lưu lại, trong nội tâm ngược lại là nhiều một tia hiếu kỳ, nàng muốn biết nước đổ khó hốt lòng tin, là từ đâu tới, chẳng lẽ còn có đòn sát thủ hay sao? Cơ hội tốt, góc truyện audio.com. Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, phân thân lôi bức sở kích phát sóng siêu âm kỹ năng, càng đem boss cho. Kích trắng, đây chính là cơ hội khó được, há có thể bỏ qua. Đối với cái này, hắn không cần phải nhiều lời nữa, hướng phía dưới tảng đá xa hố chạy như điên tới, còn không đợi hắn chạy ra rất xa, lại sinh sôi phanh lại bộ pháp, ánh mắt dừng lại tại tảng đá phần mộ phía trên mặt tràn ngập không dám tin. Bởi vì hắn trông thấy chỗ này tảng đá phần mộ đang tại không ngừng rung động, thật giống như cùng cái gì muốn chui đi ra tựa như, điều này cũng thái huyền hồ. Chẳng lẽ nói có vật gì muốn xác chết vùng dậy? Tô Nhiên ám đạo nhất âm thanh, đáng tiếc lãng phí một cách vô ích đào phần mộ thời cơ, này phần mộ nếu như bị trà đạp còn thế nào khai thác? Tảng đá phần mộ thượng sở trồng lên tảng đá, đều có được bất đồng trình độ rung động, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng sụp đổ, liền ngay cả tảng đá quái cũng phát hiện một màn này, lộ ra khủng hoảng tâm tình, cũng không lười quản Tô Nhiên sùng vật, khẩn trương nhìn xem chỗ này tảng đá phần mộ, không biết trong này phát sinh ra cái gì. Phúc Thủy, nhanh lên giúp đỡ sùng vật của ngươi, này hai cái boss đều ngớ ngẩn, chính là xuất thủ thời cơ tốt. Mặc Thanh thất không có chú ý tới tảng đá phần mộ, tầm mắt của nàng tất cả đều tại boss trên người, cấp giọng hô. Công kích đầu lâu của nó, đây là nhược điểm duy nhất. Tô Nhiên không có trả lời, liền ý tứ động thủ đều không có, hắn đâu trả lại lo lắng đối phó boss, trong mắt chỉ còn lại này tòa tảng đá phần mộ, ở trong tâm không ngừng lẩm bẩm, ngàn vạn khắc sập, ngàn vạn khắc sập. xôn xao nha, mệnh vận luôn là tại cùng Tô Nhiên đối nghịch, càng không muốn sập này phần mộ gục sập càng nhanh, những cái này tảng đá tất cả đều mệt dã cả rời, hướng phía bốn phía lăn xuống, cũng không có thiếu tiến vào trong địa động, bụi mù tụ họp mà không tiêu tan, bên trong nhiều hơn một đạo nhân ảnh, bị bụi mù sở vật che chắn, nhìn một chút cũng không rõ ràng lắm. Hoa hoa hoa, thấy tủ hộ phần mộ bị hủy, tảng đá quái hoa hoa kêu to, hướng phía đạo nhân ảnh kia nhào tới, từ kia tức giận trong giọng nói có thể suy đoán ra, hai bên không phải là một phe. Ồ chó cắn chó, nội dung cốt truyện chuyển biến quá nhanh, Tô Nhiên có phần xem không hiểu, hắn nghi hoặc nhìn một màn này, chân tâm không hiểu rõ, NPC cũng sẽ phát sinh nội đấu. Loại tình hình này ta từ trước đến nay chưa từng gặp qua, có tác dụng. Mạc Thanh Thất vừa mừng vừa sợ nhìn xem một màn này. Phúc Thủy, ngươi được lắm đấy, tảng đá kia phần mộ quả nhiên là phá xem mấu chốt. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đừng hỏi ta cũng không biết. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, Mạc Thanh Thất cô nàng này, rõ ràng cho thấy hiểu lầm, người anh em còn chưa kịp đối phó tảng đá phần mộ đâu, bản thân liền sụp cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có, về phần đằng sau nên làm cái gì bây giờ, Tô Nhiên một chút manh mối đều không có, chỉ có thể kiên nhẫn đều hai bên tranh giành suất cái thắng bại, tài năng làm xuống một bước ý định. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, sương mù tản đi, lộ ra trong này thân ảnh Lư Sơn chân diện mục. Móa, tại sao là ngươi? Tô Nhiên lúc nhìn rõ ràng ra hỏa này hình dạng, đặc biệt là trên đỉnh đầu kia xanh mơn mờn mũ, nhất thời không bình tĩnh, kinh ngạc hỏi. Ngươi tại sao sẽ ở này? gocchuyenaudio.com Hắc, đây không phải nhận thức ta sao, đều ta thoát khỏi này hai cái boss, lại tới tìm ngươi tính toán toán tổng nợ. Nón xanh người chơi nhếch miệng cười, nhanh chóng chui vào địa động từ hai tầm mắt của người bên trong biến mất. Tảng đá quái boss không ngớt lời gào thét, há có thể đơn giản buông tha ghê tởm kia trộm mộ cũng đi theo nhảy vào địa động, rất nhanh liền lâm vào trong bóng tối, mất đi thân ảnh. Phúc Thủy, ta biết, vừa rồi người này chính là ngươi, nhìn xem quen thuộc cái kia. Mạc Thanh Thất bừng tỉnh đại ngộ, có thể ngay sau đó dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi. Hắn lại chưa đi đến đội ngũ của ta, hắn làm thế nào tiến nhập nhiệm vụ này không gian? Hắn có loại năng lực này, bất kỳ cấm chế cũng không thể ngăn trở hắn, cho dù một mình nội dung cốt truyện không gian cũng không được, ta đã từng nhìn thấy qua. Tô Nhiên nhớ tới nón xanh đủ loại qua lại, đây mới là hắn bình thường thao tác, liền núi lửa nham tương cũng dám lặn xuống, huống chi nhiệm vụ này không gian. Người cùng hắn quen như vậy, vì sao lúc ở bên ngoài, không có nhận ra hắn? Không có biện pháp, nếu là hắn điểm tâm sáng mang lên nón xanh, ta đã sớm nhận ra hắn, đâu còn dùng chờ tới bây giờ. Tô Nhiên vì chết đi tế bào não mà cảm thấy không đáng, không có biện pháp, ai bảo nón xanh quá hấp dẫn người con mắt đâu, về phần gia hỏa này trưởng bộ dáng gì nữa, lại bị hắn cho đương nhiên quên lãng. Cách chương.